Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3389, chương 3394, khôn thanh tận thế. Tích tích, ký chủ trước mắt nắm giữ 150 triệu vinh dự điểm. Xin hỏi ký chủ rút thưởng thứ mấy cấp bậc? Hạ Minh ánh mắt cũng là trong nháy mắt này biến đến lăng lệ. Trong hệ thống còn có cái nhiệm vụ mặt bảng, vốn là hắn trên thân không có một chút xíu vinh dự điểm. Thế nhưng là cái này nhiệm vụ mặt bảng phía trên vinh dự điểm lại vẫn luôn là cho hắn chứa đựng. Bây giờ đem tất cả nhiệm vụ toàn bộ đưa ra, trực tiếp để hắn vinh dự điểm đạt tới 150 triệu trình độ. Cho dù là hắn cũng không khỏi có chút hưng phấn, mà hệ thống nhiệm vụ trước mắt cũng phân làm 4 cấp bậc, theo thứ tự là 100.000 cấp bậc, 1 triệu cấp bậc, 10 triệu cấp bậc cùng hơn 100 triệu cấp bậc. Mỗi một cái cấp bậc quất đến đồ vật cũng tự nhiên là có chỗ khác biệt. Đây cũng là hệ thống thăng cấp sau mang đến biến hóa. Hơn 100 triệu cấp bậc tự nhiên cũng là Hạ Minh bức thiết cần thiết. Chỉ bất quá hắn 150 triệu lại chỉ có thể rút thưởng một lần. Hạ Minh hít sâu một hơi, ánh mắt đột nhiên biến đến sắc bén. Phía trên một số lần hắn không có thử qua, hắn biết đã tiến vào hơn 100 triệu cấp bậc, như vậy chỗ quất đến đồ vật tuyệt đối đều là bảo bối bên trong bảo bối. Nghĩ đến đây, Hạ Minh ánh mắt làm run lên, thấp giọng nói, hệ thống, rút thưởng một lần cái thứ tư cấp bậc, còn lại rút thưởng cái thứ ba cấp bậc. Tích tích, ký chủ ngay tại rút thưởng hơn 100 triệu cấp bậc cùng 10 triệu cấp bậc. Tích tích, ký chủ ngay tại rút thưởng bên trong. Hạ Minh thấy hoa mắt, một cái như vậy vòng quay lớn xuất hiện tại hắn tầm mắt phía dưới. Hạ Minh hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm cái này như vậy vòng quay lớn. Trong đôi mắt có không nói ra kích động cùng hưng phấn. Sau đó, đĩa quay phía trên kim đồng hồ nhanh chóng xoay tròn, tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát sau, đĩa quay phía trên kim đồng hồ tốc độ chính là đạt tới đỉnh phong. Mà đĩa quay phía trên khu vực, tự nhiên cũng phân làm 4 cái khu vực, theo thứ tự là thuộc tính loại, tiêu hao loại, kỹ năng loại cùng đặc thù loại, bên trong lấy đặc thù loại là nhất. Hạ Minh hy vọng nhất cũng là có thể thu hoạch được đặc thù loại khen thưởng. Chỉ bất quá đặc thù loại khen thưởng thu hoạch được xác suất thật sự là thật quá thấp. Hạ Minh ánh mắt nhìn chằm chằm đặc thù loại. Cho dù là hắn, tại thời khắc này, đều là có một loại không hiểu khẩn trương. Bởi vì hắn có thể không có thể sống sót. Chỉ sợ hoàn toàn dựa vào lấy cái này rút thưởng thu hoạch đến đồ vật. Hạ Minh nhìn lấy kim đồng hồ đang bay nhanh xoay tròn. Sau đó kim đồng hồ chậm rãi chậm lại. Kỹ năng loại, đi qua. Đặc thù loại, đi qua. Hạ Minh nhìn lấy kim đồng hồ theo hai cái loại lớn bên trên đi qua. Hạ Minh sắc mặt cũng có chút khó coi. Nhìn cái này kim đồng hồ kinh lực lớn. Chỉ sợ mình cùng hai cái này loại lớn có chút vô duyên. Nếu là có khả năng lời nói, tối đa cũng thì thu hoạch được một cái kỹ năng loại. Đây là vận khí tốt nhất tình huống dưới. Vận khí không tốt, khả năng cũng chính là tiêu hao loại. Chờ kim đồng hồ phụ thuộc tính loại bên trên sau khi đi qua. Hạ Minh cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Thuộc tính loại có thể nói là bên trong kém cỏi nhất. Hạ Minh cũng không muốn thu hoạch được thuộc tính loại. Kim đồng hồ đi vào tiêu hao loại khu vực, lúc này kim đồng hồ đã đi được vô cùng khó khăn. Tại Hạ Minh dưới ánh mắt, cuối cùng kim đồng hồ vẫn là rơi tại đây tiêu hao loại khu vực. Tích tích, chúc mừng ký chủ, thu hồi được tiêu hao loại khen thưởng. Thái hư đan A, Hạ Minh nhìn đến viên đan dược này, cũng là thần sắc đại hỷ. Thái hư đan, đây chính là một loại có thể cho hắn thời gian ngắn ngủi bên trong. Tấn cấp thái hư đan dược A, mà lại loại đan dược này còn không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. đây mới là viên đan dược này chỗ đáng sợ. Thậm chí loại đan dược này dược hiệu cũng có thể đạt tới đáng sợ một tháng. Hạ Minh bên trong lòng cũng là một trận cuồng hỉ. Thái hư đan, có thái hư đan, hắn thì sợ gì Thượng Thanh Tông? Thái hư cảnh là thần du phía trên một cái cảnh giới. Tại cái này thượng cổ trong đại lục, xác thực nắm giữ quá hư cảnh cường giả. Nhưng những cường giả này cũng đều là Thượng Thanh Tông tông chủ cùng Thiên Đạo Học Viện viện trưởng mà thôi. Chỉ bất quá những thứ này nhân vật đứng đầu, thần long thấy đầu không thấy đuôi, cơ hồ chưa bao giờ xuất hiện qua. Rất nhiều người thậm chí đều coi là nhân vật như vậy đã biến mất, mà cái này 9 ngày cung chủ Ngọc Linh Lung cũng bất quá là nửa bước thái hư cảnh mà thôi. Khoảng cách chính thức thái hư cảnh còn có rất lớn một khoảng cách. Mặc dù là như thế, loại kia sức chiến đấu đáng sợ cũng không phải thần du cảnh có thể so bì. Thần du cảnh có thể thần hồn du lịch thiên hạ, nhưng chung quy là có hạn chế, mà thái hư cảnh thì là có thể dựa vào thần hồn tồn tại, thậm chí có thể lâu dài rời đi từ bản thể. Du thái hư càng thậm chí hơn có thể rời đi thượng cổ đại lục. Đây mới thực sự là đáng sợ chỗ. Không nghĩ tới, cái này 100 triệu cấp bậc rút thưởng, vậy mà cho hắn một cái thái hư đan. Mặc dù nói cái này thái hư đan tính không được tốt bao nhiêu khen thưởng, có thể là hệ thống bên trong kém cỏi nhất một loại, nhưng đối với hiện tại hắn tới nói, thật sự là quá có tác dụng. Tích tích, ký chủ ngay tại rút thưởng bên trong. Hạ Minh nhìn đến, đĩa quay phía trên kim đồng hồ nhanh chóng vận chuyển, lần lượt rút thưởng kết quả cũng là dần dần hiện ra ở trước mắt hắn. Tích tích, chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ, thu hồi được tiêu hao loại khen thưởng thần du đan. Tích tích, chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được đặc thù loại khen thưởng thiên nguyên thần binh giải ấn phù. Tích tích, chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ, thu hồi được tiêu hao loại khen thưởng lấy được đến thượng cổ phòng ngự tính linh khí, thượng cổ khải giáp. Tích tích, chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được kỹ năng loại khen thưởng thượng cổ hỗn độn lôi đình thuật. Tích tích, chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ, thu hồi được tiêu hao loại khen thưởng ngàn tỷ dặm na di phù. Hạ Minh nghe đến một trận này trận gấp rút thanh âm, nghe được hắn cũng là một trận nhiệt huyết sôi trào. Ra sức, đây mới thực sự là ra sức rút thưởng. Trách không được hệ thống thăng cấp cần 100 triệu. Cái này thăng cấp sau chiếm được đồ vật, quả thực mỗi cái đều là tinh phẩm. Hạ rõ ràng có không nói ra động dung. Những vật này, bất luận một cái nào lấy ra đi, đoán chừng đều có thể khiến người điên cuồng. Nghĩ tới đây, Tiếc Mệnh có một loại muốn ngửa mặt lên trời gào thét xúc động. Tích tích, xin hỏi ký chủ phải chăng nhận lấy khen thưởng? Nhận lấy, toàn bộ nhận lấy đến càn khôn giới chỉ. Tích tích, ký chủ nhận lấy thành công. Theo hệ thống thanh âm rơi xuống, Hạ Minh cũng là hít sâu một hơi. Giờ khắc này Hạ Minh cùng Khôn Thanh lẫn nhau đối mặt, trong mắt càng là xuất hiện nồng đậm sát ý. Lão cẩu, hôm nay ta liền để ngươi nhìn ta át chủ bài. Hạ Minh cười lạnh một tiếng, sau đó lấy thêm một viên tiếp theo thần du đan. Hắn cũng không có trực tiếp nhận lấy thái hư đan. Thái hư đan thứ này quá mức chân quý, mà lại bây giờ còn chưa có dùng đến thái hư đan cấp độ. Mà lại hắn giữ lấy thái hư đan phải có một cái vô cùng tác dụng to lớn. Cái kia chính là đối mặt tương lai thợ săn. Người thợ săn này đã buông xuống, tuy nhiên không biết bọn họ vì cái gì chưa từng xuất hiện, nhưng hắn cảm giác thợ săn chẳng mấy chốc sẽ cùng gặp mặt hắn. Một khi gặp mặt, sẽ là một trận kịch liệt chém giết. Khôn Thanh thấy thế, cũng là cười lạnh một tiếng. Ngươi đã là cường công chi mạt, ngươi làm thật sự coi chính mình còn có tư cách đó à? Có hay không tư bản, Rất nhanh ngươi liền biết. Hạ Minh đem một viên thuốc thả vào bên trong miệng. Khôn Thanh gặp chi thì là cười ha ha một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói: ta thừa nhận ngươi thật là khó chơi, không giết ngươi sẽ là ta Thượng Thanh Tông cự mầm họa lớn. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.